Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, không có ý tứ, xuyên mạc quan thẻ, chính là Bắc Mạc vực cùng xuyên Bắc vực chỗ giao giới. Làm hai vực chỗ giao giới, xuyên mạc quan thẻ mặc dù không lớn, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạc đều đủ, chiếm diện tích chỉ có 4 cây số vuông xuyên mạc quan thẻ. Lữ điếm, dịch trạm, nhà hàng, thị trường giao dịch cái gì cần có đều có. Dù sao cửa ải cách hai vực bên trong thành thị, đều có đoạn khoảng cách. Lâm Nam bọn người liền kinh lịch 3 ngày thời gian. Từ Đỗ Thương dẫn đội, đi theo phủ thành chủ phái ra đội ngũ. Từ Bắc Mạc thành đi vào xuyên mạc quan thẻ. Mà trong 3 ngày này, Lâm Nam cũng không có nhàn rỗi. Bối rối Lâm Nam lâu nhất một vấn đề, chính là trúc cơ, từ công pháp đi lên nói, hoàn toàn không có gặp được vấn đề, cho tới nay tu hành cũng rất thuận lợi, linh lực trong cơ thể cũng dựa theo công pháp một chu thiên lại một chu thiên vận hành. Từ lúc tu luyện đến nay, Lâm Nam cũng có thể đi tinh thuần trong cơ thể mình linh lực, nhưng là cho tới nay không nghĩ như bây giờ. Linh lực trong cơ thể đã bị mình chiết xuất đến không còn có phản ứng trình độ. Nhưng là Lâm Nam từ đầu đến cuối không có cảm giác được một tia bình cảnh. Vô luận như thế nào, chính là không đột phá nổi trúc cơ một tầng bình chướng. Dựa theo Thẩm Vân thuyết pháp, trúc cơ giai đoạn cũng chính là rèn đúc đại đạo chi cơ, mà đối với thiên địa vạn vật lý giải trình độ khác biệt, cũng liền sáng tạo ra mỗi người trúc cơ khác biệt, tự nhiên cũng chú định mỗi người tương lai khác biệt. Mà thế giới này, có nhân tu trường sinh đạo, có nhân tu vô tình nói, có nhân tu sát sinh đạo. Đơn giản tới nói, chính là ngươi muốn đi một đầu cái gì dạng đường. Tỉ như vô tận môn bên trong, Thẩm Vân luyện đan đạo, Hồng Tây thao thiết đạo, đều là chính bọn hắn lựa chọn đường. Thẳng đến tu vi cao thâm, đạo cơ thành thục, đối với thiên địa cảm ngộ, đối đạo cơ lý giải càng thêm khắc sâu về sau, liền sẽ hình thành đạo tâm, thẳng đến cảm ngộ thiên địa đại đạo, cuối cùng phi thăng thành tiên. Lâm Nam đối với cái này lý giải, đó chính là người quyết định là chơi chiến sĩ, vẫn là cách chơi sư, vẫn là chơi thích khách. Tiến về xuyên mạc quan thẻ 3 ngày, tại chuyên môn cho vô tận môn đám người an bài trên xe ngựa. Lâm Nam lần thứ nhất nghiêm túc về mặt tu luyện suy tư. Dù sao Lâm Nam không phải ở cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương người. Tại Lâm Tiên giới, tất cả mọi người mục tiêu tựa hồ cũng hướng một cái. Vũ hóa phi thăng, nhưng là Lâm Nam khác biệt. Vốn là trên địa cầu một viên chức nhỏ Lâm Nam, mục tiêu cũng chỉ là có xe có phòng, rồi mới cùng bạn gái của mình kết hôn sinh con, hạnh phúc khoái hoạt vượt qua cả đời. Bởi vậy, mỗi khi Lâm Nam đang suy tư cái gì là đạo thời điểm, trong đầu luôn luôn hiện ra mấy thân ảnh, kia là Lâm Nam không yên lòng, nhưng lại bất lực thân ảnh. Ngày thứ 3, đám người cách xuyên mạc quan thẻ chỉ còn nửa ngày lộ trình. Bình thường tới nói, đạo cơ chính là người nội tâm khát vọng nhất đồ vật. Gặp Lâm Nam ròng rã trầm mặc 3 ngày, Thẩm Vân nhìn có chút không nổi nữa. Tại Lâm Nam ngồi xuống bên người, nói ra như thế một câu, mà khi Lâm Nam quay đầu nhìn hắn thời điểm, nhưng lại đem mặt chuyển hướng một bên. Ai nha, còn ngạo kiều. Thẩm Vân khát vọng tại luyện đan thuật bên trên độc tài quần hùng. Hồng Tây khát vọng ăn khắp thiên hạ mỹ thực. Hai người đều hữu tâm bên trong khát vọng. Đỗ Mậu thành chủ thì khát vọng trì hạ bình dân an cư lạc nghiệp. Mỗi cái trúc cơ người đều hữu tâm bên trong khát vọng. Lâm Tiên giới người cũng sẽ không che giấu mình nội tâm khát vọng, mà là đem bọn hắn chân thật nhất biểu đạt ra. Đây cũng là người tu đạo chỗ thiết yếu nhân tố. Tu chân vốn là vì nghịch thiên mà đi, đánh phá thiên địa trói buộc, kéo dài tự thân tuổi thọ, thậm chí đến cuối cùng nhất, chỉ vì phi thăng thành tiên, trường sinh bất lão, nếu là không thể cố thủ bản tâm, phân rõ tự thân, làm sao có thể đối mặt trên con đường tu hành đủ loại dụ hoặc. Từ đó vượt mọi chông gai, đến điểm cuối, mặc dù tốt nghiệp không lâu, nhưng cũng tại trong xã hội hiện đại sờ soạc lần mò mấy năm. Kinh lịch tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, đã sớm đem trong lòng nhiệt hỏa dập tắt, đã từng hùng tâm tráng trí, hào tình vạn trượng, cũng đã tiêu tán không còn. Giờ này khắc này, đương Lâm Nam hỏi mình, nội tâm khát vọng là cái gì thời điểm, đại não vậy mà xuất hiện ngắn ngủi trống không về sau, Lâm Nam trong đầu, nổi lên một thân ảnh, thời gian, là hòa tan hết thảy thuốc hay. Trên thực tế, Lâm Nam hồi ức đã bắt đầu không rõ rệt, bất luận cố gắng như thế nào, đều thấy không rõ, trong đầu người kia hình dạng, chỉ có thể nhớ lại cùng một chỗ vượt qua từng ly từng tí. Đây là Thẩm Vân lần thứ nhất nhìn thấy, cho tới nay, treo ở Lâm Nam trên mặt tự tin mỉm cười, đã biến mất không thấy gì nữa. Cau mày, khi thì bật cười, khi thì rơi lệ, khi thì thở dài, khi thì tự giễu. Trong nháy mắt đó, Thẩm Vân tựa hồ cảm thấy trên người mình thâm cừu đại hận, giống như cũng không tính là cái gì đại sự. Nếu như có thể mà nói, Thẩm Vân thật muốn nghe một chút Lâm Nam quá khứ, Vô Tận Môn bên trong, tất cả mọi người hiểu rõ, duy chỉ có đối với Lâm Nam, đám người chỉ biết là đại sư huynh của mình, đối với Lâm Nam quá khứ, hoàn toàn không biết Lâm Nam đến từ chỗ nào, tại sao lại tại Vô Tận Môn bên trong. Trong nhà còn có hay không thân nhân? Tại sao lại có như vậy nhiều cổ quái kỳ lạ lời nói? Còn có trọng yếu nhất, tông chủ người đâu? Nhưng là Lâm Nam không có nói ra, đám người tự nhiên cũng không có hỏi nhiều. Nói không chừng, kia là một đoạn để Lâm Nam không muốn nghĩ lên quá khứ. Vô Tận Môn đám người tự nhiên cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng. Nhìn xem Lâm Nam dị dạng, chẳng biết tại sao, mọi người chỉ cảm thấy Lâm Nam trên thân tản ra một cỗ nồng đậm cô độc khí tức. Đối Lâm Nam tình cảm sâu nhất thải đồng, dùng sức ôm lấy Lâm Nam, cả người co quắp tại Lâm Nam trong ngực, như là ngày đó Lâm Nam tại Ô Gia trong thôn, đem mình ôm lấy lúc như vậy. Lâm vào trong hồi ức Lâm Nam, lúc này mới phát hiện mình kia không có chút nào che giấu cảm xúc, đã ảnh hưởng đến đám người, nhìn xem nhìn về phía mình, muốn quan tâm nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu đám người. Lâm Nam giống như đột nhiên minh bạch cái gì, nhẹ nhàng vuốt thải đồng sau lưng, tự tin mỉm cười lại lần nữa về tới trên mặt, trong đầu đạo thân ảnh kia, cũng thời gian dần qua rõ ràng, thẳng đến rõ ràng ngay cả trên mặt lỗ chân lông đều có thể nhớ lại. Trong đan điền kia tinh thuần không tưởng nổi, thậm chí có chút sền sệt linh lực, đột nhiên bắt đầu táo động, một cỗ áp lực lớn lao từ trên trời giáng xuống, ép đắng người không thở nổi. Trên đường đi xe ngựa, cũng bỗng nhiên đình chỉ, thiên kiếp uy áp, Thẩm Vân kinh ngạc nói, ta muốn đột phá, nhẹ nhàng đem thải đồng ôm lấy, phóng tới trên chỗ ngồi. Ra hiệu tiểu nha đầu mình không có việc gì, liền ra xe ngựa, Lâm Nam một đoàn người, hết thảy chỉ có hai chiếc xe ngựa, một cỗ là Vô Tận Môn đám người cưỡi, một cái khác chiếc thì là Đỗ Thương cùng hai vị trong phủ thành chủ môn khách. Còn lại 50 tên lính, cũng chỉ có thể đi bộ tiến lên. Lâm Nam đi ra xe ngựa, đi theo ra, còn có Thẩm Vân, về phần những người khác, đã toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Những binh lính này bất quá luyện khí 3-4 tầng tu vi, sớm đã ngất đi. Cũng chỉ có Vô Tận Môn đám người tu luyện công pháp đặc thù, miễn cưỡng chống cự lại bực này uy áp. Đã từng vượt qua kim đan kiếp Thẩm Vân, cũng là gia Lâm Nam bên ngoài một cái duy nhất còn có thể hành tẩu người. Nhưng nhìn hắn mồ hôi trên trán, liền biết áp lực này cũng không nhẹ nhõm. Cẩn thận, dáng chống đỡ lấy hai chân run rẩy sẽ không uốn lượn. Thẩm Vân đối Lâm Nam nói, yên tâm, tao bao quang một chút trên người trường bào. Lâm Nam mấy cái đứng dậy, liền chui vào tới gần quan đạo trong rừng rậm, mà theo Lâm Nam đi xa, trên thân mọi người áp lực cũng càng ngày càng nhỏ. Thải Đồng mấy người cũng từ trong xe ngựa ép ra ngoài. Thuận Thẩm Vân nhìn lại phương hướng, một mặt lo lắng, Đỗ Thương cùng hai vị môn khách so Thải Đồng bọn người ra còn muốn muộn một hồi. Nhìn lên bầu trời bên trong kia nồng đậm đến che đậy toàn bộ bầu trời mây đen. Nhìn lại Vô Tẫn Môn phản ứng của mọi người, tự nhiên cũng biết cái này uy áp cùng bọn hắn có quan hệ. Đỗ Thương liền mở miệng hỏi, không biết Thẩm huynh có biết hay không, vừa rồi kia một cỗ kinh khủng uy áp là thế nào chuyện? Lâm huynh thế nào không thấy? Gặp tất cả mọi người tại, chỉ có Lâm Nam không thấy. Đỗ Thương đương nhiên tốt kỳ, Thẩm Vân còn chưa trả lời. Một đạo tráng kiện lam sắc thiểm điện, phá vỡ bầu trời, thẳng tắp hướng rừng rậm chỗ sâu rơi đi. Tại mọi người nhìn không thấy địa phương, Lâm Nam ngồi xếp bằng, chỉ dùng nhục thân, liền kháng trụ đạo này kiếp lôi. Nhưng là phương viên 50 mét cây cối, đã toàn bộ hóa thành than cốc, thổ địa rạn nứt, thậm chí ngay cả mặt đất trình độ cũng hoàn toàn bốc hơi. Nhưng là Lâm Nam lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn có chút nghĩ gãi ngứa ngứa. Nhìn xem bị kiếp lôi dọa cho xấu Đỗ Thương ba người. Thẩm Vân hai tay ôm quyền, một mặt lãnh đạm nói, không có ý tứ, ta sư huynh tại đột phá thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.